Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, đệ quen thuộc người. Vân Diệp đối Ninh Hoan Tâm hiện tại bộ dạng này, tự nhiên không có gì ấn tượng. Bản thân hắn liền cũng không thích Cố Gia người. Giờ phút này, nhìn đến Vân Hy lại chạy tới Cố Ngàn Thần trước người. Vân Diệp ánh mắt ám ám đi nhiều năm như vậy, Vân Hy trong mắt, đáy lòng cũng chỉ có Cố Ngàn Thần một người. Nam nhân kia, rốt cuộc nơi nào hảo? Muốn nói Vân Hy, cũng là Vân gia thiên tài. Người cũng xinh đẹp thông minh, thâm chịu tộc trưởng yêu thích. Vân gia đệ tử, ái mộ Vân Hy cũng không thiếu. Đáng tiếc, Vân Hy đối bất luận cái gì nam nhân đều là khinh thường nhìn lại. Duy độc chỉ là đối Cố Ngàn Thần khuynh tâm trung tình. Ngàn Thần, ngươi hôm nay tinh thần thoạt nhìn không tồi. Lúc này, Vân Hy đã đứng ở Cố Ngàn Thần trước mặt, vẻ mặt tôn nhu nhìn hắn, nói nhỏ một câu. Vân Hy quá hiểu biết Cố Ngàn Thần, có đôi khi từ hắn nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt, nàng đều có thể nhìn đến rất nhiều người khác nhìn không tới đồ vật. Đúng không? Cố Ngàn Thần hướng về phía Vân Hy đạm đạm cười. Có lẽ bởi vì hôm nay là cái ngày lành đi. Cố Ngàn Thần chậm rãi ngước mắt, nhìn nhìn cách đó không xa lôi đài. Vân Hy, ngươi còn nhớ rõ cái này lôi đài sao? Ân, nhớ rõ. Vân Hy trên mặt biểu tình trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Huyền môn tân nhân đại tái đã có rất nhiều năm lịch sử, mà liền ở mười mấy năm trước, nàng cũng từng tham gia quá tân nhân đại tái, hơn nữa thăng cấp đến cuối cùng, đứng ở cái này trên lôi đài, mà nàng ngay lúc đó cuối cùng một cái đối thủ, chính là Cố Ngàn Thần. Bọn họ duyên phận cùng ràng buộc, liền bắt đầu từ nơi này. Tuy rằng những năm gần đây, vẫn luôn là hắn đi ở phía trước, nàng liều mạng dây dưa, liều mạng đuổi theo, nhưng là nàng cũng không cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy thực hạnh phúc. Nàng yêu hắn, cùng hắn không quan hệ. Đây là Vân Hy tâm ý, nàng không ngừng trả giá, hy vọng có một ngày sẽ được đến hắn đáp lại. Liền tính đến không đến cũng không cái gọi là, ít nhất nàng thiệt tình từng yêu, nỗ lực qua, này liền vậy là đủ rồi. Gì? Vị này chính là, lúc này, Vân Hy cũng phát hiện đứng ở một bên Ninh Hoan Tâm. Này thiếu nữ nhìn thực lạ mặt, rốt cuộc nàng ở Cố gia ngốc quá một đoạn nhật tử. Đối Cố gia những cái đó tinh anh đệ tử, Vân Hy cũng coi như là rất quen thuộc. Đây là ta quan môn đệ tử, Cố Hoan, Tiểu Hoan, còn bất hòa Vân gia trưởng bối chào hỏi. Cố Ngàn Thần cố ý đè thấp thanh âm, hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ ngữ. Vân tỷ hảo. Ninh Hoan Tâm rũ xuống con ngươi, hướng về phía Vân Hy hơi hơi mỉm cười. Ân, ngươi hảo. Vân Hy ánh mắt chợt lóe. Cố Hoan, Hoan, chẳng lẽ là Hoan Tâm? Vân Hy dụng tâm cảm ứng một chút, quả nhiên ở Ninh Hoan Tâm trên người cảm giác được một tia như có như không quen thuộc hơi thở. Nàng lập tức trong lòng hiểu rõ. Ngươi hảo, lần này đại tái thực rèn luyện người. Ngươi hảo hảo biểu hiện, nói. Vân Hy lại nhìn Cố Ngàn Thần liếc mắt một cái, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Ngàn Thần, ta đi về trước, hôm nay nhật tử đặc thù. Vân gia tân nhân đệ tử còn có Vân Diệp đều ở chỗ này. Vân Hy tự nhiên không thể lại Cố gia nơi này nhiều làm dừng lại. Nhìn Vân Hy rời đi bóng dáng, Cố Ngàn Thần đáy mắt có một mạt ánh sáng nhạt chợt lóe mà qua. Thực mau hắn lại khôi phục nho nhã lại bình tĩnh bộ dáng. Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên, ánh mắt chớp động. Nàng tổng cảm thấy Cố Ngàn Thần đối Vân Hy cũng là có cảm tình. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì nhiều năm như vậy hắn đều phải cự tuyệt nàng, không chịu đối nàng mở rộng cửa lòng đâu. Ai, quả nhiên, cảm tình là trên thế giới này đơn thuần nhất, cũng nhất phức tạp đồ vật. Ninh Hoan tâm thu hồi suy nghĩ lại khắp nơi nhìn nhìn. Đột nhiên ở trong đám người thấy được không ít hình bóng quen thuộc. Là Dương An Noãn cùng Chu Hàn. Bất chi bất giác 1000 chương. Nhân sinh cái thứ nhất 1000 chương. Hết chương.